Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, phần 271. Tự cho là Beta Omega cùng ngụy trang là Omega Alpha 8. Kết thúc, Hoắc Nhĩ Tốn nhìn dưới thân Y Ninh Lệ Yếp, ửng đỏ mị nhãn tung bay bộ dáng. Trong lòng vui sướng chính mình hùng phong đại trấn đem cái này nhất quán ức hiếp hắn Y Ninh làm cho mềm mại vô lực, yêu kiều rên rỉ xin tha. Trong miệng hài hước nói, đại nhân ngài vừa mới không phải nói muốn càng trọng một chút sao? Hồ thật là phi thường ra sức. Y Ninh đại nhân ngài tiểu nộn huyệt còn ngứa sao? Ta như thế nào cảm thấy giống như còn vẫn luôn ngứa ra bên ngoài nước chảy. Nhất định là ta cắm không cần dùng sức. Y Ninh đại nhân ngài yên tâm. Hồ thật vất vả có thể giúp được ngài. Nhất định thực ra sức. Dùng chính mình đại dương vật giúp đỡ ngài thọc hư ngài tiểu nộn huyệt. Bảo nó lại sẽ không ngứa nước chảy. Hai người chặt chẽ gián sát. Hoắc Nhĩ Tốn hạ thân thô cứng cường tráng vật dư thừa thọc vào rút ra càng thêm nhanh chóng thâm. Nhập. Vật dư thừa qua lại đảo lộng đầu tiên là thật mạnh, toàn căn đỉnh đầu lại hung hăng bỗng nhiên vừa. Kéo, như thế qua lại lặp lại, Y Ninh nho nhỏ ấm áp hoa cốc bị bỏ thêm vào tràn đầy. Thậm chí ngay cả kia bình thản tuyết trắng cái bụng cũng đều bị đâm nhô lên một khối. Thậm chí liền chân tâm phình phình tiểu nộn hoa phùng cũng bị nhi cánh tay phẩm chất đỏ tím vật dư thừa cấp căng đến băng bạch trong suốt. Giao hợp hoa khẩu cũng bị cắm làm cho thịt đế sưng đỏ đỏ tươi mị thịt ra bên ngoài quay. Trong suốt dính nhớp hoa nước cũng ở nhanh chóng cọ sát đảo lộng chung chung có nhỏ vụn bọt mép như ẩn như hiện. Y Ninh hiện tại hồn nhiên không kềm chế được. Kia ngạnh ngạnh thô lăng quy đầu tựa hồ đều chọc tới rồi nho nhỏ tử cung mềm vách tường. Đem nàng bụng nhỏ đều cứng rắn mà đỉnh nổi lên một khối. Nàng tuyết trắng thân thể mềm mại bùn rùn vô lực, co rút run rẩy lên, bị chọc đến mẫn cảm non mịn cổ tử cung khẩu bất kham này nhiễu. Lại là một cổ mạnh mẽ nước sốt ra bên ngoài phun dũng. Bụng nhỏ thỉnh thoảng bị đình đến nhô lên mơ hồ còn hiện ra nấm đầu hình dáng. Nàng cơ hồ có thể giờ phút này hô kia giữ tận thô dài đại dương vật là như thế nào ở nàng chân tâm. Kia nho nhỏ tế phùng trung tung hoành ngang dọc, này cổ phảng phất muốn đem cái bụng đều cấp chọc phá mát lạnh kích thích thập phần chấn động nhân. Tâm, này liền lại tả một lần Y Ninh cả người phát tô nhũn ra. Trước mắt tựa hồ có đủ mọi màu sắc pháo hoa nhuộm đẫm nở rộ. Dưới chân lại khinh phiêu phiêu như ở đám mây phi dương. Mềm mại, ngọt ngào, ma ma. Cả người đều thoải mái kỳ cục, cực hạn vui thích thỏa mãn lúc sau loại này khoái cảm lại khó qua khẩn. Tê tê dại dại mất hồn kích thích quả thực sắp nàng tánh mạng giống nhau. Y Ninh một cặp chân dài banh đến thẳng tắp đều không có dư thừa sức lực bám lấy hô eo thon. Tóc dài rối tung Y Ninh ánh mắt tan rã hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đầu cũng đi theo về phía sau một ngẩng. Liền nàng trong miệng xin tha đều hỗn loạn ê a a lãng thanh diễm ngữ. Ngô, thật sự nhẹ điểm, có chút chịu không nổi. Bụng đều phải bị ngươi đại dương vật cấp đâm thủng. Hô, ngươi nhẹ chút, ta tiểu nộn huyệt không ngứa. Thật sự, ngươi nhẹ chút, cầu ngươi đừng như vậy dùng sức. Cầu ngươi hô, ân, Y Ninh đại nhân ngài như thế nào lại phun nước. Ngô. Phun nước không phải bởi vì bên trong còn ngứa sao? Đại nhân đừng cùng hô khách khí. Hô thật vất vả có thể giúp đỡ đại nhân vội. Nhất định đem hết toàn lực. Bất quá đại nhân ngài tiểu nộn huyệt thật sự là thật chặt. Còn thỉnh thoảng phun nước. Xác thật không tốt lắm thọc. Nhưng là hô nhất định tận lực. Hoắc Nhĩ Tốn hầu kết trên dưới lăn lộn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dòng nước ấm đột nhiên đón đầu tưới thượng hắn thạc ngạnh nấm đầu. Còn có thủy mềm đẫy đà hoa vách tường mị thịt một kẹp một cắn. hắn đốn giác mất hồn thực cốt vui sướng tràn trề, bất quá ẩn ẩn lại là có tinh quan thất thủ xu thế. Bất quá thật vất vả có cơ hội có thể hung hăng thao lộng Y Ninh cái này xưa nay bá đạo khi dễ hắn. Nữ nhân, Hoắc Nhĩ Tốn như thế nào sẽ dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này? Hắn eo hạ động tác không ngừng, càng là bay nhanh trên dưới kích thích lên. Nhìn Y Ninh trước ngực đầy đạn cao ngất béo nhũ cũng đi theo hắn hạ thân mãnh liệt va chạm mà kịch. Liệt đong đưa nhũ sóng kích động, loại này nhảy lên tuyết sắc dụ hoặc xem hắn đôi mắt đăm đăm. Thô lệ đại trưởng dùng sức xoa này đầy tay tô nị hương mềm trắng nõn nhũ thịt. Tô tuyết nhu nhuận tràn ngập co giãn làm hắn yêu thích không buông tay. Thậm chí liền kia hai viên phấn đô đô hồng doanh doanh tiểu anh quả cũng không có tránh được hắn. Cha đạp, không quên cho chính mình tìm một cái thập phần quang minh chính đại lấy cớ. Đại nhân ngài bộ ngực cũng diêu lợi hại. Hồ ta nhìn chúng nó diêu lợi hại, nhưng đừng cho diêu bị thương. Ta giúp ngài đem nó phủng trụ. Bất quá đại nhân ngài vú lớn lên thật đúng là lại đại lại rất. Ta bàn tay lớn như vậy cảm giác đều có chút bao không hoàn toàn đâu. Ngô, đừng, hô, nhẹ, đừng xoa ta ngực, ân, ai nha, người nhẹ chút. Y Ninh thở dốc không ngừng. Kiều Mị thở dài khó nhịn đáng thương, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hô trên tay kia hơi mỏng. Cái kén cọ qua nàng chướng chướng đau đau bộ ngực. Phảng phất có một đạo tiếp theo một đạo lôi điện đập quá giống nhau toàn thân run rẩy. Ngực kia nụ hoa đãi phóng thiển phấn anh quả bị kia thô lệ lòng bàn tay cấp xoa tiễu lập sưng to. Nộn sinh sinh hoạt bát bát mà rào rạt run rẩy lặng lẽ run làm nàng bất kham này nhiễu. Giờ phút này nàng phồng lên bộ ngực cũng bị xoa mềm mềm mại mại. Chân tâm hoa thịt cũng bị thọc tô tô lạn lạn. Y Ninh tuyết nộn sống lưng cũng cứng còng căng thẳng, trắng nõn ngón chân cuộn tròn cùng đóa bạch ngọc lan dường như, thậm chí khóe mắt còn có đậu đại nước mắt hạt châu ra bên ngoài mạn. Tại đây đồng thời hoa tâm liền lại có đầy đủ hoa nước dòng nước ấm dâng lên chảy xuôi. Hoắc Nhĩ Tốn nơi nào bỏ được buông ra này đầy tay hương mềm yếu mềm. Hắn hận không thể đem đầu chôn ở trong đó hung hăng gặm một gặm cắn một cắn. Ta xem qua viễn cổ địa cầu sách vở, mặt trên nhắc tới đại ngực nữ nhân càng muốn chú trọng bảo hộ vú. Đại nhân ngài bộ ngực sinh lớn như vậy rất. Nhưng đến hảo sinh chú ý bảo hộ mới là, ta thấy bọn nó vừa mới diêu lợi hại như vậy, cũng là sợ hãi ngài bộ ngực có tổn thương, không xoa không được. Phía trước không phải nghe nói đại nhân ngài ngực cũng sưng sưng chướng đau sao? Nhưng đến hào hào xoa xoa, Hoắc Nhĩ Tốn đảo cũng không dự đoán được bất quá một hai phút thời gian. Y Ninh cái này thủy làm tiểu nhân nhi thế nhưng liên tiếp ra bên ngoài phun nước cao trào. Ngập nước nộn kiều kiều tiểu huyệt làm như viễn cổ địa cầu truyền thuyết cái loại này cực phẩm danh. Khí giống nhau nhiều thủy nại thao. Quả thực như là cái loại này viễn cổ liêu trai tiểu thuyết chung lấy hút nam nhân tinh dịch vì thanh tiểu yêu tinh giống nhau, thẳng làm hắn thực tủy biết vị hận không thể chết ở nàng trên người. Hắn nhưng xem như minh bạch omega diệu dụng, bất quá có thể làm hắn như thế thích thả lưu luyến không tha sợ cũng chỉ có dưới thân cái này omega. Đi, giờ phút này Hoắc Nhĩ Tốn tinh tráng kiện khu đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn nghẹn cái chán gân xanh thẳng nhảy cánh tay cơ bắp run rẩy. Kiện eo đi phía trước va chạm. Cực đại thô tím nấm đầu bọc kia mềm mại thủy thủy huyệt thịt hung mãnh mà mạnh mẽ trừu đình. Nhiều lần xông thẳng rốt cuộc mãnh đảo mãnh đưa lên. Như vậy thọc vào rút ra bất quá mấy chục hạ mà thôi. Thật sự là chịu không nổi Y Ninh chân tâm kia ngập nước nộn xinh xinh mút vào hoa thịt ẩm ướt gắt. Gao một kẹp một rào, quy đầu thật mạnh hướng hoa tâm một đề, nấm lỗ chuông chỗ trắng sữa nùng đục nóng bỏng tinh dịch toàn bộ mà bắn nhanh mà ra. Lại nùng lại nhiều, ước chừng bắn một hai phút mới đình, cảm thấy mỹ mãn. Hoắc Thậm Xanh giúp đỡ chính mình, lão bà lau nàng cái trán mồ hôi, thân mật hôn rớt nàng hoa lê dính hạt mưa trên mặt loang lổ nước mắt. Hắn trầm trọng thở dốc là thấp thấp tiếng cười. Ân, lão bà đại nhân, lần sau vẫn là không cần viết như vậy, tìm kiếm cái lạ đề tài. Cái gì alpha, omega, kỳ kỳ quái quái ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá sao, ta thực thích omega động dục cái này giả thiết. Ngươi bị ta cái này alpha đánh dấu, liền cả đời đều là ta một người sở hữu vật. Đương nhiên ta cái này alpha cũng là sẽ không bị mặt khác omega cái quỷ gì tin tức tố hấp dẫn. Ta chỉ thích lão bà của ta cái này nhất mê người mỹ lệ nhất omega. Sở Ngưng Hương còn bị kia lại nhiều lại nùng nóng bỏng tinh dịch năng thân thể một trận co rút. Kiều Jun, giờ phút này vẫn là Kiều Xuyến thở phì phò ngữ khí suy yếu. Hừ, ta nhớ rõ ABO trong thế giới tựa hồ nói qua bị đánh dấu cũng vô dụng. Chỉ cần có một cái càng cường đại alpha đem đánh dấu bao trùm tiến lên một cái alpha đánh dấu. Kia phía trước cái kia đánh dấu đã có thể không có ý nghĩa. Hoắc Thậm Xanh rất bất mãn. Hắn hạ thân kia nửa mệt đại dương vật đã sớm lại sinh long hoạt hổ lên. Bị hoài nghi không đủ cường đại Hoắc Nhĩ Tốn mỗ alpha không khỏi thả người một đỉnh. Kia lại đại lại thô đại dương vật ở thủy ấm mênh mông tiểu nộn huyệt trung phục lại nhẹ nhàng kích. Thích lên, cố ý đụng phải kia chỗ mẫn cảm kiều nộn hoa tâm mềm thịt. Lão bà đại nhân không phải nói ta Hoắc Nhĩ Tốn rõ ràng là đế quốc cường đại nhất ưu tú nhất alpha. Nơi nào có mặt khác alpha so với ta cường. Ta muốn đánh dấu ngươi cái này không nghe lời omega. Mỗi ngày đều đánh dấu ngươi. Tuyệt đối không cho mặt khác alpha sấn hư mà nhập. Còn có, vì bảo hộ Y Ninh đại nhân ngài vú bự không chịu tổn thương. Hồ ta cảm thấy chỉ là xoa xoa nơi nào xoa. Còn muốn ta dùng miệng thân thân liếm liếm mới có thể. Viễn cổ địa cầu sách vở thượng còn nói nước miếng có thể giảm nhiệt giải đau đâu. Ngươi đừng hồ nháo. Ngô, đừng, vừa mới ngươi lại bắn qua. Đừng tới. Nghỉ ngơi một chút được không? Ngô, ngươi người xấu. Sở Ngưng Hương rõ ràng cảm giác kia nóng bỏng cứng rắn ngo ngoe dục dịch trường thương hiện tại. Lại thẳng vào hoa tâm. Chọc nàng một tiếng ư xuất khẩu. Nàng đôi cái này mãn đầu óc dâm uế sắc tình lão công khí không được. Mượt mà móng tay hung hăng véo tiên mỗ cường đại ưu tú alpha bối thượng. Nàng thử đem đề tài vặn chính. Còn có, alpha đối omega đánh dấu nơi nào là giống ngươi như vậy đánh dấu. Rõ ràng không phải ngươi loại này xấu xa hạ lưu phương thức. Rõ ràng là alpha muốn ở omega cổ sau. Xuân tiêu một khắc, ta nhưng không quan tâm chân chính đánh dấu là cái gì. Ta Hoắc Thậm Xanh đối Sở Ngưng Hương đánh dấu đó là như thế. Muốn hàng đêm đánh dấu, ngày ngày dây dưa. Muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ ta. Đời đời kiếp kiếp đều là người của ta. Sở Ngưng Hương phổ cập khoa học nói còn chưa nói xong. Đỏ bừng ướt át cánh môi liền bị Hoắc Thậm Xanh một cái kéo dài dài lâu hôn nồng nhiệt cấp ngăn chặn. Đêm dài lâu thâm trầm. Cái này alpha đối hắn xứng đôi độ cao tới 100% omega còn có muốn đánh dấu đâu, đánh dấu tư thế. Có thể nói đa dạng trồng chất náo nhiệt phi phàm. Hết chương.